à, mấy con còn phải sửa một thời gian nữa, chứ nó quen cái tật của mấy con quen rồi đó, thì mấy con sẽ nó sẽ nghiêng qua phía đó đó, nó không ra công đâu. Cho nên còn phải sửa đi sửa lại cho nó quen lại cái thẳng cho nó thẳng. Thật ra là thầy con ngồi con mở mắt tại đó được. Được không? Không có sao, nói vậy được rồi. Cô còn bà thầy mấy con thường ngồi lâm hồn mở mắt lớn với con nhỏ nhỏ lại nữa, nó không được. À con phải tập lại 1/3 mắt. Không có mở lớn nó thành loạn tưởng con. Rồi thôi, bây giờ nghỉ thôi. Vậy thứ hai cái con chúng con học như vậy. À, thứ hai mấy con lại họp lại đây. Thôi thải mọi bài hết chúng ta viết á, thì thầy cho là 15 bài mấy con. Thì thầy sẽ cho những cái đề tài trở lại, nếu một người nào mà chưa làm xong á thì sẽ làm lại cho đầy đủ. Nhưng cái những người mà còn làm bài ấy, thì mấy con sẽ tu nó rất khó, và vì vô cái lúc kính tư duy là không còn nghe băng, không còn nghe cái gì hết, hoàn toàn mấy con không có được nói chuyện nè, không được nghe băng nè, chỉ chuyên tu. Thầy sẽ dạy cách thức mấy con nhiếp tâm, mấy con quan sát, gọi là quán thân á. Nghĩa là người nào mà tu về cái pháp xả thì thầy sẽ hướng dẫn dạy về cách xả tâm. Còn người nào mà tu về tứ niệm xứ thì dạy quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Thầy kiểm tra lại, thầy hướng dẫn kỹ lưỡng. Khi mình vào đó thì mình tu không có thời giờ mà nghỉ. Nghĩa là tu liên tục, tu như nghỉ, nghỉ như tu chứ không có gì khác hơn đó. Nghĩa là tu tận cùng để cuối cùng chúng ta hoàn toàn là chứng đạo thôi. Bây giờ chỉ còn có cái tu để mà chứng đạo. Ở trên tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định những cái điều đó rồi, chỉ còn cái thời sáng tu mà thôi. Còn cô Tịnh Bảo, con xin thầy những cái đề tài con làm chưa đủ, thì nó là 15 cái đề tài, cái lớp cái chứng kiến 15 cái đề tài. Tới cái giai đoạn này thì phải cố gắng tu tập, thật sự tu để đạt được cái kết quả tốt. Chứ nếu mà không thì mấy con sẽ ở lại cho khóa xa học, chứ không có thể tiến tới tu được. Các con sẽ hôm nay đó thì coi những cái số bài nó con làm đây đó là tới cái tâm xả là hết rồi, không còn làm nữa. Coi như chấm dứt, bắt đầu vào tu cái lớp kiến tư duy chuyên tu mà cách thức quán thân. Thì xin nhắc lại để mấy con rõ, ở trong định niệm hơi thở thì Đức Phật cũng đã nhắc cho chúng ta biết cách quán thân, cảm giác toàn thân tôi biết nước vô, cảm giác toàn thân tôi biết cơ thể ra. Thì mấy con nương vào cái hơi thở mà mấy con cảm nhận cái thân, cảm nhận cái thân. Thì lúc bây giờ khi mà các con mà nhìn vào cái thân của mình á, thì dường như là cái tâm mình nó quay vô, nó quan sát từ trên đầu tới dưới chân. Theo cái câu tác ý rồi, mình tác ý á, mình tác ý một lượt hai cái câu đó liên tục một lượt rồi mới thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Khoảng độ chứ không đếm, khoảng độ năm hơi thở thì lại tác ý một lần để nhắc cho nó quay vô, nó nhìn nhận cho nó quen, nó tập quen quan sát ở trên thân. Nó có hai cái giai đoạn tu tập của tứ niệm xứ. Giai đoạn thứ nhất á là tập quan sát cái thân, tức là nó quan sát cái thân, nó nương cái hơi thở chứ nó quan sát, chứ nó không chú, nó không trụ trong cái hơi thở, nó không tập trung trong hơi thở mà nó quan sát cái thân. Càng cho nên cái câu mà Đức Phật dạy nó cảm giác toàn thân chứ nó không phải là có một chỗ nào. Tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Thì mình tác ý cái câu đó rồi, bắt đầu giờ mình hít vô thì mình cảm nhận từ trên đầu xuống dưới chân, rồi mình thở ra thì từ thấy dưới chân trở lên trên đầu, rồi hơi thở thứ nhất, rồi hơi thở thứ hai cũng kỹ lưỡng như vậy, hơi thở thứ ba cũng kỹ lưỡng như vậy. Thì mấy con nghe cái câu câu kinh mà Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ đó: trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, để khắc phục tham ô. Nghĩa là mình quán cái thân như vậy đó thì ưu phiền nó không còn có tác động vô trong thân mình nữa, chứ không phải như tứ chánh cần. Tứ chánh cần á thì mình tu tập nó có những cái sự xảy ra trên thân và tâm của mình, cho nên mình dùng các pháp như định niệm hơi thở, như là định vô lậu, mình sẽ xả. Còn ở tứ niệm xứ như thầy dạy cho mấy con từ lâu đến giờ đó, thì khi mình tu tứ niệm xứ mà trên tứ chánh cần đó, Thì khi bây giờ nó có một cái niệm, mình mới đưa cái niệm đó, mình quán xét, mình xả. Đó là cái chứng lành. Hoặc là trên thân mình có đau, bệnh gì đó, thì mình tác ý, mình đuổi cái bệnh, rồi mình đưa vào cái câu tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô. Hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là mình dùng để cho mình đẩy lui bệnh. Còn cái này không, nó nhiếp phục tham ưu ở trên đó luôn. Nó quán thân, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Nó quán cái thân của nó nhiếp luôn cả ưu phiền ở trên đó luôn. Không có ưu phiền nào mà xen vô đó được. Đó là tứ niệm xứ. Thì vậy cho nên mình tu kỹ lưỡng nó ngoài hoàn toàn từng. Bây giờ ví dụ như thầy tu từng hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Thì các con sẽ hít vô, các con cảm nhận từ trên đầu tới dưới chân, rồi hít thở ra từ dưới chân lên trên đầu. Và cứ hơi thở ra vô thì mình cảm nhận từng hơi thở kỹ lưỡng, đừng quên. Mà nếu quên ha, thì coi như là có cảm, có cái niệm sở vào và có cái cảm thọ sẽ đến vào. Còn nếu mà mình tỉnh táo trên từng cái hơi thở đó thì không bao giờ có những cái cảm thọ, có những cái niệm đến vậy. Bởi vì nó nhiếp phục mà. Nó nhiếp phục được những cái ưu phiền, tất cả những cái ưu phiền trên cái thân của chúng ta sẽ không tác động được ưu phiền trên đó. Nó làm cho không còn có ưu phiền. Mà nếu mình không kỹ, mình không có tu tập kỹ như vậy á, thì mình không có chịu quan sát để mình quên á, thì nó mới có niệm vô. Cho nên hầu mấy con tu á, là thường là tu tứ niệm xứ ở trên tứ chánh cần, chứ không phải tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ thì mấy con đã tu cái lớp chánh kiến rồi, tự cái tri kiến của mấy con hiểu á, nó đã xả rồi. Nó đã xả những cái niệm, tất cả ngoài cái niệm. Mấy con viết cái từ cái bài xả tâm đó con đấy, ai tự cái gì mấy con cũng biết trong đó hết rồi. Cho nên nó có cái niệm gì thì mấy con cũng tự hiểu, nó tự hiểu, nó cũng xả hết rồi. Cho nên nó không qua mặt được mấy con nữa, coi như nó không qua được cái màn, cái màn trí tuệ của mấy con. Nó không lọt cái ác pháp nào, nó không lọt qua được nó. Thì mấy con thấy chỉ còn bây giờ đó, mình nhiếp tâm, mình quán thân thọ tâm pháp của mình, tỉnh thức ở trên cái thân của mình, để cho tâm, cho cái tâm nó định tĩnh trên thân của nó. Thì tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Khi nó định tĩnh được, tức là nó bám ở trên cái thân của nó quan sát ở trên đó, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó ở trên cái thân của nó. Thì lúc bây giờ không có cái ưu phiền nào mà xảy vô trong tâm, hay là các pháp nào tác động vào tâm, thân tâm nó được. Cho nên cuối cùng mà mấy con tu như vậy thì chỉ trong vòng vài hôm, một tuần lễ là chứng đạo. Đó là bằng chứng sự thật. Còn nếu bởi vì mình tu không đúng, cho nên mình nhiếp phục không được, tức là mình quan sát không được thân, tức là quán thân. Quán thân là tức là quan sát, xem xét nó từng phút, từng giây ở trên cái thân của mình cho kỹ. Cho nên mình tu tập rất kỹ trên tứ niệm xứ. Cái đòi hỏi ở cái sức tỉnh giác chúng ta rất là kỹ. Khi mà sức tỉnh giác chúng ta quan sát kỹ như vậy thì nó tăng, nó sẽ định tĩnh trên đó. Nó định tĩnh trên thân của chúng ta, bởi vì nó quan sát thân nó. Mà thân nó thì nó có tâm ở trên đó, nó có thọ trên đó mấy con. Nó có các pháp, khi các pháp tác động nó thì nó tác động ở đâu? Thân, thọ, tâm của nó chứ đâu. Các con thấy chưa, nó đủ. Chỉ cần quan sát cái thân là có đủ bốn cái, thân, thọ, tâm, pháp nó được. Chứ không phải mình phải đi vòng vòng chạy chạy. Sự thật ra mới đầu thì mình chạy vòng vòng, mình đi từ thân, thọ, tâm, pháp của nó. Sự thật ra mình chạy vòng vòng. Nhưng mà sự thật ra thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta cảm giác toàn thân tôi biết gì. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nói thì mấy con thấy Đức Phật dạy đơn giản lắm, có bài bản đàng hoàng, nương vào hơi thở. Rồi sau đó nó thì khi mình cần tác ý như thế này, tâm quy vô quan sát thân, thì tự mình tác ý rồi, mình ngồi im vậy thì mình thấy cái tâm nó quy vô, nó không phóng dật ra, tức là nó không ra ngoài, mà nó mắt nó bận, nó ở trong này, nó nhìn cái thân của nó quan sát cái thân nó. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó quan sát cái thân của nó mà nó định tĩnh thì tâm không phóng dật. Mà tâm không phóng dật thì chứng đạo chứ gì. Mấy con thấy có khó đâu, đâu có khó đâu, không có khó. Nhưng mà bây giờ nó mình phải trước tiên đó thì mình dùng cái hơi thở để mình tập nó quan sát. Bởi vì Đức Phật có cho mình cái khởi sự cho mình tu cái tứ niệm xứ đó, để cho mình quan sát được cái thân của mình, trên thân quán thân mà. Cho nên cảm giác toàn thân tôi biết bây giờ mình cảm nhận được toàn thân của mình, nương vào cái hơi thở mà cảm nhận, tức là mình quan sát thân rồi. mà mình quan sát thân mình được rồi, lúc nào mình cũng nó cũng quan sát được rồi thì nó sẽ định tĩnh. Mà nó định tĩnh thì hãy khi nó định tĩnh được thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Lúc bây giờ nó nhu nhiếm dễ sử dụng tức là có tứ thần túc, hay gọi là bản giác tri, bản năng lực của giác tri. Có gì đâu, không có khó nào. Cho nên mấy con tu nó không có khó đâu. Thầy nói nếu mà làm bài vở kỹ, hầu như những cái bài vở mà mấy con làm ở đây ấy, ví dụ như cô Huệ Ân, chính cô Huệ Ân, một lát lúc nữa là mấy con sẽ đọc cái bài cô Huệ Ân, cô lớn tuổi mà cô làm cái bài này, thầy thế nghĩa là làm ở trên cái kinh nghiệm bản thân tu tập của mình mà nói ra, cô biết, cô biết. Thì một lúc nữa thì thầy sẽ cho đọc cái bài của cô Huệ Ân. Một người lớn tuổi như cô Huệ Ân là 80 mấy tuổi, là 88 tuổi, có phải không? Cô Huệ Ân 88 tuổi rồi, còn 2 tuổi nữa là 90 tuổi rồi, mà tu tập đẩy lui được bệnh. Và bây giờ từ hôm mà mấy con nghe thầy dạy cô Huệ Ân tới nay là tịnh chỉ hơi thở, như vậy tập tịnh chỉ hơi thở thời gian mới đây chứ đâu có lâu đâu, mà cô Huệ Ân tịnh chỉ được 5 phút rồi. Cái hơi thở ngưng được 5 phút, làm chủ được 5 phút. Nhưng mà cứ bền chí mà tập cho đến khi mà mình ra lệnh thì nó tịnh chỉ, mình muốn bỏ thân mình thì nó tự tại. Chỉ có mình tập chứ mình không có nín thở, tập rồi tự động các phương pháp tác ý nó giúp cho cái cơ thể hơi thở của mình nó ngưng, bắt đầu nó nhẹ nhàng rồi nó ngưng nó mất đi, thì không có gì mà khó khăn. Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật, sự bền chí, lòng tin mình trọn vẹn ở Phật pháp thì nó đỡ cho mình biết bao nhiêu. Đối với cô Huệ Ân con không thấy rất yếu, mà vẫn còn ngồi ở trong cái lớp học của chúng ta còn tu, 88 tuổi còn ngồi lớp học tu, còn làm bài được như thế này, còn làm bài luận văn rất hay. Nó thì thầy thấy trong cái vấn đề tu tập nó không có cái tuổi tác nào hết, chỉ ở đây tu. Và đồng thời bây giờ dạy tới cái lớp chấm tư duy, chúng ta tư duy trên tư duy để chúng ta hoàn toàn, để chúng ta nhiếp phục tất cả những tham ưu, sự đau khổ trên thân tâm chúng ta, tức là quét ra cho khỏi thân tâm chúng ta để tâm chúng ta được định tĩnh hoàn toàn. Mà thầy tin rằng trong lớp học của chúng ta không phải ít người tu chứng đâu, cũng rất nhiều người, nhưng mà phải bền chí, đừng có vội vàng lắm. Khi chúng ta làm bài còn thiếu thì chúng ta làm thêm cho được đầy đủ, tri kiến chúng ta được đầy đủ, đừng vội vàng. Làm một cái bài nào chúng ta phải làm cho lột hết tất cả những ý nghĩa của nó. Vội vàng chúng ta làm lấy có thì nó sẽ không. Còn nếu mà các con mà không có đủ ý thì mình mượn bài vở của những người khác. Vừa rồi thì thầy có cho mấy con cái dàn bài của sư Từ Quang, thì mấy con đọc cái bài, có cái dàn bài đàng hoàng, mấy con làm đâu có sai đâu. Rồi bây giờ mấy con muốn biết như vậy, mấy con đọc cái bài của sư Từ Quang thì nó gợi cho mấy con có cái ý để cho mình làm. Rồi từ đó nó, khi mình nắm được cái ý đó rồi mình làm theo cái dàn bài đó, thì thầy tin rằng mấy con làm rất hay chứ không có dở nữa. Và đồng thời khi mà mình được bốn cái ý rồi mà mình muốn cho nó thấm nhuần thì mình đọc dài 3 lần, đọc dài 3 lần để cho cái tư tưởng, cái hiểu biết đó nó thấm vào trong tâm của chúng ta. Bây giờ thầy ngồi thầy viết thì dòng tư tưởng của thầy có thể viết ra một những cái bài như vậy, nhưng nó chưa thấm nhuần đâu. Mặc dù là thầy đã tự thầy viết ra nhưng chưa thấm nhuần đâu. Thầy đọc 5-3 lần nó thấm nhuần rồi. Muốn hồ là bài của người khác viết không? Chúng ta nên cố gắng đọc để thấm nhuần cái lý đúng. Cũng như mình đọc cái bài kinh của Phật, mình đọc lướt qua mình hiểu, nhưng nó chưa thấm nhuần cái lý của Phật muốn nói đâu. Rồi mình đọc nhiều lần mình mới thấy sao mà hay quá, có phải không? Mấy con đọc lần thì mấy con chưa thấy hay đâu, nhưng mà nó thấm nhuần mới thấy nó hay. Đó là cái thức mà chúng ta được triển khai cái tri kiến hiểu biết của chúng ta, tức là chúng ta có chánh kiến. Mà có chánh kiến thì tà kiến làm sao mà thêm được vào ở trong cái thân tâm chúng ta được, các con hiểu không? Đó là cái lớp đầu tiên chúng ta học, nó đem lại sự lợi ích rất lớn. Ngầm bây giờ chúng ta không xả gì hết, nó tự cái hiểu biết đó nó cũng làm cho chúng ta ly dục ly ác pháp. Nhưng cái nghiệp chúng ta còn, bởi vì cái nghiệp là một cái lực vô hình, chúng ta biết rất rõ, nhưng nó rất mạnh. Khi mà nó, bây giờ mình nói cái nghiệp sanh, thì mình biết cái thân là cái ác pháp, mình biết đó, nhưng mình hiểu biết nhiều lần cách thức để mà xả cái tâm của mình, cách thức xả cái tâm sân của mình, mình đập đi đập lại nhiều lần, và do đó khi mà cái tâm mình nó đụng cái ác pháp nó sân lên, thì ngay đó cái sự hiểu biết nó quá giải được, mà nhiều lần quá giải thì sau này nó không cần quá giải nữa, nó sẽ tiêu tan hết. Nghĩa là ai nói gì nói, tâm chúng ta như cục đất. Nhưng mà tâm chúng ta như cục đất thì mấy con biết tâm lúc bây giờ mấy con nó sẽ nằm đâu mà định tĩnh ở trên thân mấy con như tứ. Bây giờ mấy con tu cái pháp xã là thầy nhắc rồi, bây giờ mấy con tu pháp xã. Vừa rồi hôm qua thầy chia hai lớp bên Nam, nghĩa là cái lớp tu tứ niệm xứ và cái lớp tu tâm xã. Tại vì những người tu tâm xã, thầy trực tiếp thầy xem xét coi họ tu tâm xã, và đồng thời sau khi 5 phút trôi qua thầy cho họ xã. Thầy hỏi từng người, vậy thì thầy cho một cái điểm. Như bây giờ ái kiến sử, mình nhớ về gia đình của mình, mình nhớ con cái của mình, hoặc là mình nhớ cha mẹ của mình, vậy mình dùng cái nào để mình xả? Nói cho thầy nghe. Nói đó là thầy hỏi thật mà. Thầy đặt thầy hỏi thật. Như bây giờ đó, mình đang không có giấy tờ tạm vắng tạm trú, mà Tông Lan đến hỏi mình, mà bây giờ mình đang ngồi đây một cái niệm nó lo lắng cái vấn đề đó, vậy mình lấy cái gì mình xả? Mình phải nói ra thứ coi cái tư tưởng của mình xả, bởi vì cái xả mà mình xả sao cho nó bình an lại cái thân của mình, thì đó là sai. Mà cho nên bây giờ đó, ví dụ như bây giờ cái tâm của mình nó khởi đói bụng, nó muốn ăn nè, vậy thì cái làm sao xả cái đói bụng này, thì mình nghĩ sao mình xả nè. Nó thì cái người tu tâm xả đó, họ khởi nghĩ thực phẩm bất tịnh, họ chỉ cần nói thực phẩm bất tịnh đồ đó mà tham ăn nữa sao, thì ngay đó nó dừng lại, nó xả mà xả ngay liền, cái hiểu biết ngay liền. Bởi vì mình muốn mà đối trị cái tâm tham ăn của mình thì chỉ có thực phẩm bất tịnh, mà mình đã viết cái bài thực phẩm bất tịnh nghe nó nhàm, nó chán, nó ớn, nó thúi tha vô cùng rồi, thì bây giờ nghe nó thực phẩm bất tịnh là nó đã hết muốn ăn rồi, có phải không mấy con? Còn mấy con chưa làm thì mấy con nói thực phẩm bất tịnh chứ chưa bao giờ nó thúi, nó tha như thế nào hết, thì vậy cho nó còn thèm. Nhưng mà đã làm rồi thì nhớ tới cái bài mà nó thực phẩm bất tịnh là nó nhớ cái bài nó để nhớ rồi, có phải em phải nhanh chóng đó là sao? Còn cái tu tứ niệm xứ thì nó khác hơn, là quan sát thân rất kỹ, ít có khi nào mà để cho nó khởi niệm, thì mấy con nó khác cái người tu tứ niệm xứ. Cho nên ở đây tứ niệm xứ để nhiếp phục tâm, tức là từ trên sự tỉnh thức của nó mà nó nhiếp phục tâm, chứ mình tu lơ mơ như tứ chánh cần là chưa tới đâu. Bởi vì Đức Phật nói tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, mới sống đời sống đạo đức không lầm của mình của người, chứ không bao giờ có tâm định tĩnh nhiều nhiên. Nhưng mà đến tứ niệm xứ thì Đức Phật nói tâm định tĩnh nhu nhiên dễ sử dụng, tu 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạt. Tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định rõ ràng, mà tứ chánh cần thì Đức Phật không có xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm đâu. Anh luôn luôn ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, chứ anh chưa có đạt được cái chỗ mà chứng đạo. Cái pháp nào tu chứng đạo thì Đức Phật đã xác định rất rõ ràng. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta thì nó phải biết rất rõ để mà chúng ta làm chủ sự sống chết của mình. Thì pháp nó rõ rồi, bây giờ còn cái thực hành rồi, cái thực hành nữa. Nhưng mà trước khi thực hành á thì ai đọc được cái bài này, Tú đọc được không con? Hay là con mắt mờ quá rồi đọc không được? Lên đọc giùm thầy cái bài của cô Huệ Anh. Sau khi nghe đọc cái bài của cô Huệ Anh, mấy con cổ viết bằng cái sự tu của cổ. Con cũng dựa vào cái dàn bài nhưng mà viết theo cái sự tu tập của mình, và cái kết quả của cái hiệu quả tu tập nó rất là lớn mấy con. Nếu mà không có chịu khó mà tu tập như cô Huệ Anh thì chắc gì mà được bình an cho đến hôm nay mà ngồi yên ổn. Cho nên đây là những cái khích lệ rất lớn cho chúng ta trên cuộc đời tu tập. Chúng ta còn sức khỏe nhiều, khỏe hơn cô nhiều, chúng ta hãy nỗ lực tu tập đúng và lại được thầy hướng dẫn cách thức, chúng ta sẽ làm chủ được sinh già bệnh chết một cách cụ thể. Bằng chứng là chúng ta thấy mình làm chủ được mình rồi. nghĩa là có bệnh đau là mình đẩy lui được rồi, mình khỏi cần uống thuốc rồi, mà nó rất là lợi ích tự trong bản thân của mình, tự trong cái khả năng của mình mà mình trị được cái thân bệnh của mình, tức là mình chuyển được cái nhân quả của mình. Thì cái sự làm chủ cái chết cũng đâu có khó khăn gì. Các con có nghe trong cái đoạn mà cô Quỳ Anh đã nói mình tập tỉnh chỉ hơi thở, nó đã ngưng được chút ít rồi, có phải không? Nếu mà bây giờ tập một năm thì coi thứ nó ngưng được bao nhiêu, thì chắc chắn là nếu mà cái hơi thở mình đã ngưng được chừng một giờ hai giờ mà mình sống trở lại thì mình làm chủ được sự sống chết chứ gì. Thử bây giờ mình bịt mũi miệng mình lại, mình không có cho thở 5 phút tôi coi mình có chết không. Mà cô Quỳ Anh giờ 5 phút mà không thở mà còn sống à, như vậy là hơn mình nhiều rồi à, cố gắng tập thêm coi vậy chứ. Mình cứ lần lượt tập chút chút, lần lượt tập chút, rồi cái thời gian nó sẽ tăng dần nữa. Như vậy rõ ràng là chúng ta tập cũng làm chủ được, chứ không phải đợi có tứ thần túc. Nhưng mà có tứ thần túc thì nó còn hơn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó là cũng là nhờ cái tâm đã xả rất nhiều, nó có sự thanh tịnh trong đó. Chứ chưa phải nếu mà không có sự thanh tịnh là mấy con sống phạm giới, mấy con cứ tác ý bị bỏ nó ngừng, nó có dám ngừng đâu. Thế ra nó cũng thanh tịnh được giới luật. Không có trong này à, cô Quỳ Anh có nói về cái phần mà cái hơi thở. Thứ ba mà không có số 2, không biết chắc có lẽ rớt đâu rồi. Ở đây nè con, có số 2 nè, bị xếp lại nè à, con không có đọc cái số 2, thành ra không có đọc số 2, bị nó xếp vô nè. Con không có số 2, có thấy số 3 qua đây đọc không? Quên lật cái trong này ra à, thôi vậy cũng được mấy con mấy sao à, cô Quỳ Anh có nói cái vấn đề mà tập hơi thở nó là có dừng à, thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà tu tập như vậy nó đơn giản, nhưng mà đến cái lúc nào thì dạy, chứ bây giờ mấy con đừng có tập, chưa phải lúc mấy con tập tỉnh chỉ hơi thở đâu. Bây giờ là tập đẩy lui bệnh á, có bệnh đẩy lui cho nó mạnh khỏe thôi. Rồi tới chừng mà tâm mấy con thanh tịnh á, nó được thanh thản an lạc vô sự, nó sung mãn được tứ niệm xứ, thì mấy con không tập thì chuyện đó mấy con ra lệnh nó cũng ngưng, chứ còn khỏi nữa. Bởi vì tâm định tĩnh như nguyên dễ sử dụng. Thầy chỉ lo cô Quỳ Anh á, là tại vì lớn tuổi già yếu rồi, nó không có đủ cái sức mà đi tới cái tứ niệm xứ nó thanh tịnh sung mãn được. Cho nên tập như vậy để khi mà cái thân nghiệp của mình sắp sửa nó ra đi, thì mình điều khiển cái hơi thở của mình bằng phương pháp tác ý, thì nó ngưng hơi thở, rồi mình tác ý bỏ thân đi ra đi. Thì cô bình tĩnh, các con nghe trong cái bài này cô biết cô rất bình tĩnh, nghĩa là thấy như sắp chết rồi. Cô mở cửa chốt để cho mấy đứa tụi nó có vô, nó khỏi có bị đập cửa. Nếu không khéo chết trong này rồi, nó không có làm sao mở cửa được, nó sẽ đập cửa nó vô. Cho nên cô mở cửa sẵn, rồi bắt đầu mới leo giường nằm phía tường để được cho nó đi. Đàn con nó có vô sau này nó có tẩn liệm, nó chôn cũng khỏe, nó khỏi cần đập cửa cài cửa gì. Thì chắc cô Quỳ Anh á, ngủ á, thì chắc cô gài cửa là bữa nay sắp chết rồi, không có gài nữa. Thành ra nằm ngay thẳng để cho nó chết. Thì đó là cái ý của cô nghĩ vậy đó mà. Thì thầy thấy đọc ở trong cái bài này nó rất là lớn tuổi rồi mà cầm cái bút viết được như thế này á, là các con biết cái đầu cũng còn minh mẫn sáng suốt lắm đó. Chứ mấy người lẫn lộn rồi chưa chắc đã biết được đâu, phải không mấy con hiểu không? Cho nên thấy con cứ nhìn cô Quỳ Anh đi, mà cổ còn viết được như thế này, còn mấy con thì thấy cái tuổi trẻ mà non chặt nào mà viết không được thì quá tệ. Có phải không? Con cứ nghĩ đi, người ta già gần chết mà ta viết còn được. Còn qua những bài của Tú viết á, thì rất là đầy đủ qua cái sự tu tập bản thân của mình và cố gắng tiếp tục tu tập hơn nữa. Những cái bài mà chú biết sau này thầy sẽ mượn những cái bài này. Hồi nãy thì chú Thanh Trí có hỏi mượn những cái bài nào đã để cho chú sẽ đánh vào cái diễn đàn Thiên Như. Đây là những cái bài học của mấy con tự viết ra, rồi tự kinh nghiệm bản thân của mình viết ra, mà khi được đánh trong lên diễn đàn Thiên Như, đánh uy tín mà in ra thành sách á, thì nó lợi ích rất lớn. Là vì người ta đọc người ta cũng thấy là cái sự tu tập của mình có cái hiệu quả, có kết quả. Cũng như cái bài của chú Tăng thì À, không biết mấy con có nghe không? Chứ cái bài của chúng ta nó cũng là thực, cũng là rất là thực ở trong cái cuộc đời mà mình tu rồi mình xả tâm, mình làm từ thiện mà kia đó, nó đem đến cái thực tế. À, do đó nó không có lý luận cao siêu, nhưng mà nó thực tiễn hơn là mình xả được tâm của mình rất lớn, đem lại cái sự hạnh phúc cho mình. Thì những cái bài đó đều sau này được đăng trên. Và đồng thời thì xin hết các bài của mấy con hết, không có người nào mà không xin, không có riêng người nào hết. Mấy con có nhiều người viết bài đầy đủ ý nghĩa lắm, không có thiếu đâu. Có những người mà viết ít thôi, nhưng mà những cái bài mà ít đó, đó thì thầy sẽ đọc, và đồng thời thầy sẽ chỉnh lại. Nếu mà mấy con chưa có văn rồi mấy con chưa viết chưa được, thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ nhuận lại chỉnh lại. Và cái ý thì ý của mấy con rồi, thì cũng là để mấy con trong cái lớp học của mấy con cũng nói lên được những cái kinh nghiệm bản thân của mình trong sự tu tập. Nó đem lợi ích lợi cho mình, mà cũng sau này nó thành cái bài học cho những người sau, nó đem lợi ích lợi cho người sau nữa. Cho nên nó trở thành những cuốn, những tập diễn đàn trên như trong cái khóa học lớp chính kiến, trong cái lớp bát chính đạo của chúng ta. Thì coi như là thầy sẽ, sau khi bắt đầu vào cái lớp chính tư duy, thì thầy xin mấy con cho thầy mượn lại hết. Sau khi đánh vi tính xong rồi thầy trả lại mấy con để kỷ niệm, để những cái bài này nó trở thành cái bài kỷ niệm cho lớp tu tập làm chủ sinh già bệnh chết của mấy con. Cái lớp đầu tiên của mấy con này, nó rất có cái kỷ niệm. Thì thầy mong rằng cái điều đó, và đồng thời nó sẽ đưa vào cái diễn đàn chuyên như, rồi mọi người người ta sẽ đọc thấy cái lớp học của chúng ta. Và trong cái lớp học chúng ta, ai đọc được cái bài này, Tú đọc được không con? Hay là con mắt mờ quá rồi đọc không được, lên đọc giùm thầy cái bài của cô về ăn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc bài làm của cô Huệ Âm viết về chủ đề đức bi tâm. Định nghĩa đức bi tâm: bi vô lượng là lòng thương vô bờ bến trước nỗi khổ của chúng sanh. Người có lòng bi không đành làm ngơ, đã biết rằng sự đau khổ của con người thế gian là cái duyên nhân quả, nhưng lòng bi không cho phép chúng ta làm ngơ, phải dùng lời han hỏi và có hành động giúp đỡ bằng mọi cách. Đừng sợ mất thì giờ. Đức bi tâm là một trong bốn đức tứ vô lượng tâm. Đức bi tâm gồm có bi tâm đối với mình, bi tâm đối với người, bi tâm đối với vật, bi tâm đối với thiên nhiên và thảo mộc. Thứ hết là đức bi tâm đối với mình. Phật đã từng nói đời là bể khổ, nên là con người sống trong cuộc đời rất là khổ đau. Khổ từ vật chất đến tinh thần, khổ từ tâm bệnh đến thân bệnh, nên con phải biết thương con, giúp đỡ con thoát khổ. Con thấy thân con già yếu hay đau bệnh, nên mỗi thời tu tứ niệm xứ, con có tu thêm thành thân hành niệm và tác ý một câu trong kinh định niệm hơi thở và an tịnh thân hành. Tôi biết tôi đưa tay ra, cái đau nhức theo tay khi đi ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, cái thân mạnh khỏe tỉnh táo theo cánh tay đi vô. Con lặp đi lặp lại nhiều lần đến hết giờ tu là 30 phút. Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ dám ở nhà một mình, nhưng khi về tu viện con hết sức cố gắng là nghe lời thầy và nghe lời cô Út ở trong cốc giữ độc cư để lo tu tập, không đi nói chuyện với ai. Thân con thường già yếu đau nhức, thể quét chân là đau lưng thì con ám thị cái lưng phải bình thường, không được đau nhức thì có kết quả liền. Cái chân con hay giọt bẻ, con ám thị cái chân trở lại bình thường, không đau nhức nữa, nó cũng có kết quả. Có lúc chiếc tay và cánh tay con ám thị cũng có kết quả. Lúc khác lại đau ngực, con ám thị gần 5 phút thì nó hết. Có khi đau ngực kéo dài quá lâu, kiểu muốn hết nổi vì con nghĩ là đến lúc sắp ra đi rồi, nên con mở sẵn chốt cửa. Con mệt, con nằm chiếc tường ngay ngắn và nhắc tâm, tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm không sợ hãi một điều gì, không nuối tiếc một điều gì nữa. Con sẵn sàng ra đi. và con nguyện cho chánh pháp của Phật, của Thầy được trường tồn mãi mãi. Với tâm thanh thản an lạc vô sự, con sẵn sàng ra đi. Lúc đó, cái ngực còn đau và con mệt, con ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc thì đã sáng rồi, con không có tu hai thời kia, và cái đau nó hết lúc nào cũng không biết. Thật trong đời con chưa có cái mừng nào vui bằng cái vui hôm nay. Thật là pháp của Phật, của Thầy rất là hy hữu. Có đau mới thấy được rõ sự màu nhiệm của pháp Phật. Có lần khác, con đau nhức hai bắp chân nặng, con cũng dùng thân hành niệm và câu đắc ý an tịnh thân hành. Con đuổi một đêm tới sáng, bước xuống nghe nhẹ nhõm, không còn đau nhức nữa. Có lần trên mặt con, ở dưới mí mắt có mọc nốt ruồi, hồi nào con không để ý. Bữa đó cô Út và mấy cô đến thăm hỷ thiện bị thương. Con bước qua ngồi đó, cô Út nói, sao cô Quỳ Âm khóc mới biết là một ruồi nó mọc ở dưới mắt. Vậy mà con tác ý đuổi gần 3 tháng, nó cũng rụng luôn. Năm kia con đau nặng cả tháng, nên máu liên tục sáng tối, trán và tim. Cái vùng đầu đau nhức dữ dội, con không còn ăn uống được gì. Các chủng tử tính về thăm gặp mặt lần cuối, con cũng quá kiệt sức và chỉ còn đảnh lễ Thầy, đảnh lễ Út để ra đi. Nhưng nhờ sự khuyên răn sắc tấn của Thầy, con hãy giữ đúng giới luật, luôn sống trong thiện pháp và ôn pháp vượt qua. Mặc dầu muốn ngất xỉu vì kiệt sức, nhưng tinh thần cố gắng nghe lời Thầy, suốt ngày ôn pháp, sống trong thiện pháp. Thật là đại phước cho con được gặp minh sư tu chứng chánh pháp, chỉ dạy cho con biết cách trị bệnh. Để tự trị con rất đội ơn Thầy và cô Út. Trước cảnh thân già đau bệnh, nhờ biết thương mình nên con luôn nghe lời và tin tưởng lời Thầy, giữ gìn tâm không dao động, không sợ hãi trước cái chết và luôn luôn tin nơi chánh pháp. Phần thứ hai, đức bi tâm đối với người, bi tâm đối với Thầy. Trước tiên con thấy Thầy là người tu chứng chánh pháp của Phật, có tứ thần túc, có tâm minh, làm chủ được sự sống chết. Hơn nữa là tuổi đã 80 mà ngày đêm vẫn miệt mài viết sách để nhắc nhở dạy bảo chúng sanh, và còn mở lớp đào tạo cho tu sinh có được vô lậu để chứng quả A La Hán, để có dẫn dắt người sau. Thầy rất vất vả, cực khổ, lòng bi con rất kính thương, xót xa, không biết phải làm sao, chỉ biết cố gắng nghe lời Thầy, nghe lời dạy của Thầy, mà lo tu cho thân tâm con được giải thoát. Đó là con giúp đỡ Thầy. Lòng bi con đối với cô Út, con thấy cô Út quá vất vả ngày đêm, hy sinh cuộc đời cho Phật Pháp, giúp Thầy lo từng việc nhỏ đến việc lớn. Con rất kính thương và tán thán công đức của cô Út. Con chỉ nghe lời chỉ dạy và cố gắng tu cho được giải thoát để cô vui. Khi thấy huynh đệ không lên lớp được, con hỏi thăm và động viên. Đó là lòng bi con đối với huynh đệ. Khi thấy thí chủ cúng dường, con kính thương và tán thán công đức của quý vị. Con ước ao, mong sao quý vị sớm tu đúng chánh pháp để được giải thoát. Lòng bi con đối với ngoài, với người ngoài, không phân biệt lạ quen, gặp lúc tai nạn khổ đau, sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách, không nể công lao, không kể thời gian, miễn sao giúp người được an vui là lòng bi con rất hân hoan và phấn khởi. Con ví dụ có 4 mẫu chuyện dưới đây, có liên quan bản thân con lúc còn ở Long Hải. Phần thứ nhất là hãy thương người đang bệnh khổ. Có một người đàn bà, 2 con không nhà, ở đậu, chuyên nghề bán chè. Bữa nọ cô đến nhà con than khóc và đưa 2 bàn tay lỡ lối và nói bị bệnh như vậy làm sao nay bán không ai dám mua ăn, nên hết ăn hết 4 rồi, chết tới nơi. Nếu về được thành phố, con có bà con giúp đỡ mà con không có tiền đi. Nghe vậy, con viết cho cô ít dòng chữ, xin vui, xin lòng bi của chủ xe, tài xế và hành khách trên xe giúp đỡ ba mẹ con này. Khuya cô ra đón xe và được mọi người giúp đỡ đi luôn. Trường hợp thứ hai là hãy thương người đang tâm. Có một gia đình nọ đánh vợ, con mắt xưng bằng đen. Vợ qua nhà con nói: bác ba ơi, bác thức dậy qua cảnh giùm anh con, ảnh cuốn gói ra đi. Con nói không được, con bước qua. Con nói chú định phải đi, đi đâu? Đánh người ta như vậy, phải ở lại chăm sóc, lo cứu chứ đi đâu? Chú ấy trả lời: con phải đi bác ơi, sáng ra con không chịu nổi với mấy đứa em vợ. Con nói chú không nên đi, nếu hai người nghe lời tôi khuyên thứ ba thì nên lựa lời nói sao cho yên nhà lợi nước. Cũng một lời nói ra mà ly tán gia đình. Một lát thì ông cha vợ tới, ông hỏi: thằng nào đánh con tao? Cha nông nổi, nó nói: thưa bác ba, thưa ba, con đập con. Đó là lời của người vợ. Vì ảnh đi chơi hoài, con nói không nghe, con giận định đánh con cho chết. Ông cha nói: tiền nè, mày mua hột gà luộc vỏ, lột vỏ lăn con mắt. Tao tưởng thằng nào đánh mày chết với tao. Rồi ông ấy ra về. Thế là người chồng cô đó không có bị người cha đánh. Chuyện thứ ba, hãy thương người đang buồn khổ. Hai vợ chồng cãi cọ, chồng đốt nhà. Có người báo cảnh sát tới hỏi giấy tờ. Chồng hỏi vợ: em có ở đâu? Vợ nói: để trong cái gối anh đốt hết rồi. Cảnh sát mời chồng đi. Đến chiều kêu, chiều con kêu qua, con bảo làm đơn lãnh nó về đi. Nó nói con không biết, con hồi nào giờ có làm đơn gì đâu. Vì thương người nên con viết tâm đơn giùm. Con nói là lỗi tại tôi, vì tôi thắt ảnh đốt, nên xin cho chồng tôi được về. Chồng tôi về để làm nuôi con. Nạp đơn xong vài tiếng sau thì được thả về. Người có nhà cháy, không có ai cho vô nhà. Họ nói xui lắm, nên phải ngủ ở chuồng bò. Lối xóm góp được 600 bỏ vô túi quần bán trên chuồng bò, bị lấy mất hết. Con kêu qua cho đỡ đậu, nấu cháo đi bán. Chuyện thứ tư, hãy thương người đau khổ. Rồi lúc 1 giờ kia, con đang ngủ, con nghe tiếng làm sao cho bác ba hay. Con liền ngồi dậy, đốt đèn rửa mặt bước qua. Thấy người vợ chuyển bụng, ôm mặt nhăn nhó. Chồng thì có vẻ lính quýnh. Con nói, có ai đi nước mụ chưa, hay chở ra cảnh sát? Người chồng trả lời, nghèo như vậy dễ gì con rước được bà mụ đó. Con đi thì không có phương tiện đi. Con thấy là mình phải lấy lòng thương người trong cơn đau hoạn nạn. Con nói, thôi chú lại nhà tôi mượn cái đèn ống khói lớn. Con thân áo bước đến thăm bụng, biết là tâm. Con bảo nấu nước đi, cũng cái kéo và thêm nước nhiều để tắm em. Lần đầu tiên con mới làm việc này. Con leo lên giường một bên, ngồi một bên tay xuống thoa thoa cái bụng cho sản phụ. Con xem có biết chút chút, nên con ấn cái bụng đứa bé lọt ra. Con rước và cắt rúng tấm em, băng rúng cuốn đứa bé vào trong cái áo thun của ba nó. Chưa xong, chưa hết đau vì nhau chưa ra, con cứ khoa và ấn cái bụng. Khi nhau ra rồi, con bảo chú bước lại xem giùm tôi coi cái nhau có nguyên không, có thiếu sót không. Nó trả lời là tốt lắm. Con bảo chú đốt than cho thím nằm và lối lá nhau đã chôn đi. Sáng rồi có lối sớm đến thăm con về, bưng qua một ly nhỏ rượu với muối tiêu cho uống. Con dặn nấu cơm cho ăn và để lửa than cho nằm. Con đi về nhà. Kết luận: giúp được người thể hiện lòng bi, người được an ổn, mình cũng vui. Rút ra bài học bản thân là con người phải có lòng bi, biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khổ đau hoạn nạn. Đừng vì cái ta mà làm mất lòng bi giúp người. sự ích lợi của tâm bi rất là quý giá hơn ngọc vàng trai báu, có gì biết bằng đem hạnh phúc cho người. Con nguyện cầu các đạo đức nhân bản nhân quả sớm ra đời để chúng sanh dựa vào đó mà sống, để giảm bớt khổ đau suy an, để chúng sanh được an vui hạnh phúc. Phần thứ ba, đi tâm đối với Phật. Con Phật cũng có tình cảm, cũng biết tham sống sợ chết như mình vậy, cho nên mình là con người, mình phải lấy lòng bi thương chúng khi chúng khổ đau, bệnh tật hay tai nạn. Ta phải thường xuyên chăm sóc như những đứa con của mình vậy, lòng bi ta phải tận tình. Con vật như con chó còn biết thể hiện tình thương đối với chúng ta. Chủ nhà có việc gì, có việc đi đâu, ở nhà nó tự kiếm ăn mấy ngày, khi chủ về chạy tới mắc đuôi rồi nhảy tới miếng tay miếng chân. Con mèo cũng vậy, nên chúng ta phải mở lòng bi thương nó, giúp đỡ nó khi nó đau bệnh. Trước sân con có cái hang nhỏ bằng ngón tay, có một đàn kiến đen lớn ở dưới đó. Nó lên có đi có hàng dài cỡ hai thước. Bữa đó lúc mặt trời lặn, có con ẩn ương, nó ngồi trên miệng hang, hễ kiến lên con nào là nó liếm nuốt hết. Con mới đuổi nó đi rất xa, bữa sau cũng thấy nó nữa, lòng bi rất thương xót. Con đuổi nữa và đuổi xa hơn, bầy kiến còn lại rất là ít. Trời tối hôm khác, con nghe tiếng con gà kêu vì nó kẹt hàng rào không ra được. Nó kêu la rồi nằm yên, lòng bi không làm ngơ được. Con nghĩ nếu lỡ chó ra không cản được thì con gà phải chết. Con cố gắng dẹp cái sợ ban đêm, liền lần ra gỡ con gà thả ra ngoài hàng rào, trở vô ngủ mới yên. Và trong lòng rất vui mừng vì đã giúp được cho con vật, và của ai cũng như của mình. Con thấy hai con chó với con mèo, con liền hút nước phát bụi chó vô. Con mèo leo lên cây an ổn. Sau mỗi lần cứu được một con vật, con thấy lòng bi tăng trưởng, rất hân hoan vui vẻ việc làm của mình. Lòng thương cứu giúp loài vật, giúp con diệt được tâm sợ hãi. Sợ hãi rắn, sàn hiêu, sâu, bọ, và ngày càng thương chúng hơn. Tiếp theo là đức bi tâm đối với thiên nhiên. Thiên nhiên vượt bầu trời, trăng sao, mây gió, đất đá, núi rừng, thảo mộc, chim thú, suối nguồn, sông biển, ao hồ. Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của người và vật, như không khí, ánh nắng và nước. Cho nên là con người phải biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Lòng bi tâm trước cảnh cháy rừng. Ở Long Hải con thường thấy cảnh cháy rừng, nhất là ban đêm nhìn lên núi đỏ rực, thấy rất là nóng ruột, làm hư hại biết bao cây lớn nhỏ và biết bao thú rừng. Không chạy kịp phải chết, nhất là các con vật ở dưới hang, ở dưới đất như trăng, rắn, kỳ đà, thỏ đều phải chết. Mặc dầu không cứu được chúng, nhưng lòng bi con rất là đau lòng xót xa. Ở Long Khánh, mỗi lần con thấy ai xuống cá bằng cách lấy chất độc của trái lá buông đập giặt đổ trên nguồn nước, là con khuyên các chú đừng nên làm vậy. Bà con đi rừng ở dưới nguồn nước uống vào đau bệnh tội nghiệp họ lắm, nhất là nước sẽ chảy về xóm làng đông dân cư, tội cho người ta lắm. Lúc nào thấy mấy cháu ở nhà nó bẫy chim bẫy sóc, con hay khuyên chúng nên thả ra hết đi, tội nó lắm con. Thấy con nào, con cháu nào săn bắn thú rừng, bắt cá biển, con đều khuyên ngăn đừng nên như thế nữa, giết hại bầy đàn nó, sau này gia đình mình cũng gặp cảnh bệnh đau, ly cách, chia rẽ, tai nạn. Con thấy cây bông ở trước cái mã, ở trước sân, nó khô héo, con cho nó mỗi ngày một lon nước, nó tỉnh lại. Con thấy nắng bức, nóng nực, con để cái bình nước đầy dưới gốc cây cho những con chim nó tắm. Kết luận, thiên nhiên đem lại rất nhiều nguồn sống cho con người như không khí, ánh nắng, và cho nhiều cây gỗ làm nhiều vật dụng, loài thảo mộc, cỏ cây làm thuốc, làm thức ăn cho loài vật. Ta hãy thương yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, chăm sóc thiên nhiên. sự lợi ích của thiên nhiên quý báu vô cùng, bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sự sống, rút ra bài học bản thân. Con thấy nếu hủy hoại thiên nhiên là hủy hoại chính mình. Con nguyện cầu tất cả mọi người đều có đạo đức, biết tu chánh pháp của Phật, để ai ai cũng biết và phát triển đức bi tâm. Nhờ có đức bi tâm vô lượng mà con người sẽ yêu thương giúp đỡ nhau hơn trong cơn hoạn nạn. Và nhờ có đức bi tâm mà con người yêu thương cứu giúp các loài vật không nỡ giết hại chúng, và cỏ cây, thiên nhiên đều được bảo vệ giữ gìn. Cẩn thận hơn nữa, không nỡ để chúng bị tàn úa hay cháy ra lan nữa. Dạ, con xin nói. Ít, coi như là qua thứ ba là mấy con giàu thoát tu hết, không còn ở ngoài.